Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, rau hẹ toàn cắt xong rồi, liền không đến thu, 27, mắt kính nam ngưng tụ lại hai hàng lông mày, ngươi là tưởng nói, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau, không phải ta tưởng nói, mà là chúng nó muốn là mơ siêu, Lê Ca hồi tưởng ôn nhã nói. Đối hắn nói. Cái kia nữ sinh thân thể đã bị khống chế, cho nên kế tiếp nàng không có khả năng không hề động tác. Hai người kỳ thật đều đã bắt được thân thể, cũng không tồn tại sống lại này vừa nói, mắt kính nam sắc mặt trầm xuống, ngươi sở lo lắng. Kỳ thật đã bắt đầu rồi, Lê Ca đôi tay thả lại trong túi. Dùng giày tiêm đem mấy cây nhánh cây đá hướng một bên. Tiếp theo đi phía trước đi, thuận miệng nói. Chúng ta nên theo sau, bằng không làm cho bọn họ chờ đến lâu lắm, là sẽ khả nghi, mắt kính nam đôi mắt đột nhiên co rút khẩn. Hắn ngơ ngác nhìn về phía Lê Ca phía sau lưng, tiếp theo cắn chặt răng, hai người một trước một sau trở lại trong đội ngũ. Bởi vì trở về phương hướng cũng không tương đồng, cho nên cũng không có khiến cho người khác phát hiện ôn nhã tiến đến nàng nhĩ sườn. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi nhìn thấy gì, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy kích động mà lao ra đi? Lê Ca tùy ý mà hồi. Không có gì, một con vật nhỏ mà thôi, ôn nhã hồ nghi mà xem hắn hai mắt. Cái gì vật nhỏ, như vậy hấp dẫn ngươi chú ý? Lê Ca hơi hơi mỉm cười. Một con lớn lên cự sấu còn sẽ làm nũng lão thử, ôn nhã. Ngoặc kép, vừa lúc trải qua do đó nghe được mắt kính nam. Ngoặc kép, một đạo băng lãnh lạnh ánh mắt đầu hướng Lê Ca. Lê Ca sắc mặt bất biến, thật giống như căn bản không có tiếp thu đến dường như, mắt kính nam áp xuống đáy lòng hỏa khí. Tiếp tục đi phía trước đi, ôn nhã tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. Tâm tình tức khắc phức tạp lên, Lê Ca còn thực hảo tâm mà bổ sung. Này trong rừng thoạt nhìn như vậy quỷ dị, có cái gì đều là bình thường. Ngươi không cần lo lắng, ôn nhã tưởng nói ta kỳ thật cũng không lo lắng a. Nhưng là ngươi thẩm mỹ hiện tại thực làm người nín thở a, ngươi tạo không tạo. Người khác tạo không tạo nàng không biết, nhưng Lê Ca nhất định là không tạo, Lê Ca khẩu hải kết thúc. Đại gia cũng không sai biệt lắm đều đi ra rừng cây, xương trắng tất cả đều tản ra. Bên ngoài tầm mắt một mảnh trống trải, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Lúc này lại nghe đến bác sĩ rất thấp lại thực mau mà nói một câu. Đã tới chi, chớ hồi xem mơ siêu a. Vài người chăm miệng một lời. Sau đó phát hiện là bác sĩ phát ra tiếng. Tức khắc có chút do dự qua vài giây. Có người trắng dũng khí hỏi. Người vừa mới nói chính là cái gì? Bác sĩ nhìn nàng lặp lại một lần, nữ sinh không khỏi ôm lấy hai tay. Cảm giác cả người có điểm lãnh. Nàng hỏi. Ngươi nói chính là có ý tứ gì a? Ngươi không hiểu sao? Bác sĩ biểu tình mang lên ghét bỏ. Không cần hồi xem, chính là ý tứ này, nữ sinh. Ngoặc kép, vậy ngươi trực tiếp nhắc nhở một câu không cần quay đầu lại không phải hảo. Bất quá lại nói tiếp, mọi người đều đi phía trước đi rồi. Như thế nào sẽ có người tưởng quay đầu lại đi xem a? Nhưng không biết có phải hay không hắn những lời này hiệu quả. Đại gia vốn dĩ không có tâm tư phải về quá mức đi xem. Vừa nghe đến lời này, liền nhịn không được chú ý tới mặt sau. Một đám mà đều ánh mắt bay loạn, bắt đầu tò mò phía sau sẽ có cái gì. Lê Ca vốn không có ý tưởng, sau đó trong đầu bay lên làn đạn. Tường, Phì Thu díu dít mà lặp lại. Không cần quay đầu lại xem. Không cần quay đầu lại xem. Không cần quay đầu lại xem. Lê Ca mày chịu động một chút này xác định không phải quân địch phái đến nàng trong đầu nằm vùng. Lê Ca kháng nghị mà kêu nó. Câm miệng, ta này không phải hảo tâm nhắc nhở ngươi sao? Phì Thu vẻ mặt ủy khuất, đôi mắt lại lập lòe kích động. Nó có thể không hề trở ngại mà nhìn đến mặt sau tình huống. Bởi vậy nó tựa hồ càng kích động. Mặc kệ nói như thế nào đều tưởng khơi mào Lê Ca một tia hứng thú. Lê Ca lạnh mặt. Ngươi đây là muốn nhìn ta xấu mặt, là ý tứ này đi. Như thế nào sẽ? Phì Thu lập tức phản bác quy. Người này phản bác tốc độ quá nhanh điểm đi. Phi Thu nghiêm túc mà chớp chớp mắt. Ta chỉ là xem ngươi ở thế giới này quá có điểm không thú vị. Liền ra tay đều không thế nào ra. Nhất định đều cảm thấy tay ngứa đi. Hơn nữa chuyên gia nói. Nhiều ra điểm xấu có lợi cho thân thể khỏe mạnh, Lê Ca hỏi. Cái nào chuyên gia, ta đánh chết hắn, Phi Thu. Ta chẳng lẽ còn sẽ nói cho ngươi là xxx làm cho ngươi đem hắn đánh chết sao? Lê Ca, ngoặc kép, hành đi, ta như ngươi mong muốn, Lê Ca bế nhắm mắt, tiếp theo nâng lên tay phải. Trên tay huyễn hóa ra một phen tức ảnh đao, những người khác nhìn đến Lê Ca động tác. Không rõ nguyên do hỏi, Lâm Lạc, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lê Ca cầm chuôi đao, không cho là đúng, nhìn không ra tới sao? Mọi người, ngoặc kép, gần nhất ngượng tay điểm, tưởng lấy điểm đồ vật ma ma đao. Các ngươi đi trước đi, ta làm chúng nó chơi với ta một lát, nói xong. Lê Ca xoay người, chiều phía sau xương trắng đi đến, mọi người, ngoặc kép, gặp qua tìm đường chết. Chưa thấy qua như vậy vội vàng tìm đường chết, nhưng bọn hắn như thế nào cũng bắt đầu tay ngứa đi. Lên, vài người trao đổi cái ánh mắt, Du Duyệt mở ra phía sau lưng thượng hoa. Trong tay trồi lên một cái màu trắng quang cầu, có ý tứ mà liếm thượng nha. Không biết này đó vật nhỏ hương vị thế nào, nói xong. Nàng xoay người theo sau, Du Duyệt đồng bạn phía sau lưng toát ra con bò cạp đuôi. Ngón tay nhanh chóng biến hắc biến trường. Hắn cũng đi theo sau này đi, má tây từ từ thở dài. Vốn cũng tưởng xoay người sang chỗ khác. Kết quả trước mặt bị một đạo hắc ảnh ngăn trở. Nàng ngước mắt vừa thấy. Thấy là trường áo hắc trầm khuôn mặt nhìn má tây. Người cùng tháp bối, đều không được đi. Má tây quét mắt tháp bối. Lại nhìn mắt A Mỹ. U mà hờ khép môi mỏng. Nguyên lai ngươi như vậy quan tâm ta a. Trường áo sắc mặt biến đổi, A Mỹ thân hình đi theo lung lay nhoáng lên. Nàng nghe được lời này, sắc mặt nháy mắt liền trắng, nàng che lại bụng, ngực giống như trừ vài cái. Nàng chính là làm mấy cái hít sâu, lúc này mới nhịn xuống chất vấn xúc động, hiện tại là tại thế giới. Trường áo là cái dạng gì làm người, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Liên tính trường áo thật sự phản bội nàng, hiện tại cũng không phải xé rách mặt thời cơ, A Mỹ thở nhẹ một hơi. Lôi kéo bên cạnh người tháp bối, chúng ta có thể tiếp tục đi phía trước đi sao? Tháp bối không nói gì, hắn nhìn mắt mã tây nhìn A Mỹ phản ứng. Không có nhìn đến chính mình đoán trước bên trong, nàng tỏ vẻ phi thường tiếc nuối, cái này cô gái nhỏ cũng không như vậy đơn thuần sao? Con hiểu đến thức đại cục, nếu như vậy thức, ta liền nhiều làm ngươi thức thức lâu, nàng hơi hơi mỉm cười. Nửa gợi lên môi, ân, mà kéo dài quá âm cuối. Ta đã biết kéo, ngươi cũng không cần kéo ta không đi xem là được, ngươi còn che ở ta phía sau, ngươi nên không phải là muốn ôm ta đi. Trường áo tức giận đến đỉnh đầu đều mau bốc khói, ai ngờ ôm ngươi, ngươi a. Bằng không là ai chống đỡ ở trước mặt ta. Ta vừa mới lại đâm tiến ai trong lòng ngực. Trường áo cắn răng, không biết liêm sỉ. Mã Tây ha hà cười. Liêm sỉ là cái gì? Người muốn như vậy giảng liêm sỉ. Chuyện đó liền sẽ không ở hôn trước làm ác. A Mỹ mặt lại trắng một tầng. Cắt đến tròn dẹp móng tay rơi vào lòng bàn tay thịt chung. Véo đến nàng trong lòng sinh đau. Trường áo nhìn A Mỹ liếc mắt một cái. Lại tức lại đau, lại không có bất luận cái gì biện pháp xuất khẩu phản bác lúc này. Một đạo thanh lãnh thanh âm vừa lúc truyền tới, kia ai? Đừng quang đem chính mình hướng nhân ra trong lòng ngực tác. Người bất qua tới, liền lui xa một chút, ồn ào đến vật nhỏ nhóm đều chạy. Mã Tây sắc mặt tức khắc cứng đờ, khí hung hăng mà nhìn về phía bên kia mà Lê Ca giơ tay chém xuống. Mới vừa đem một con quái vật cắt thành hai nửa, cảm giác được Mã Tây ánh mắt. Nàng xoay người, giơ lên trong tay đồ vật, ngươi cái kia ánh mắt là có ý tứ gì? Muốn, Mã Tây, ngoặc kép, Lê Ca sách một tiếng, muốn chính mình nỗ lực, nhớ thương người khác, kia cũng sẽ không cho ngươi. Mã Tây mặt khí mà đỏ lên, nhưng nàng lại nói cái gì đều giảng không ra. Hai người khi nói chuyện, Lê Ca phía sau lưng mãnh thoán khởi một con quái vật, nàng đôi mắt chớp cũng không nháy mắt. Thủ đoạn khẽ nhúc nhích, đao nháy mắt ngược hướng. Tiếp theo nàng nâng lên mí mắt, đem đao thật mạnh sau này cắm xuống, phụt một tiếng. Máu tươi ở nàng phía sau lưng bắn khởi 3 mét cao, huyết vụ phun hướng không khí. Phảng phất nổi lên một đoàn huyết khí dường như, ở hai nơi rơi xuống một đạo biên giới. Mã Tây vốn định nhìn xem trò hay, làm Lê Ca ha ha mệt, nhưng không nghĩ tới Lê Ca ở hoàn toàn không có nhìn đến dưới tình huống, cư nhiên có thể không hề sai lầm mà giết chết một con quái vật. Hơn nữa thoạt nhìn giống như là tùy tiện sát sát, dường như, đại gia ngay từ đầu đều cho rằng Lê Ca chỉ là cậy mạnh trang soái mà nói tùy tiện sát hai chỉ, nhưng không nghĩ tới. Hắn thật là tùy tiện sát, chỉ là đây là đơn phương tùy tiện sát, tàn sát cái loại này. Mã Tây này xem diễn cũng nhìn không được, những người khác nghe được thanh âm cũng nhịn không được quay đầu, tiếp theo liền nhìn đến ba người kia. Sợ ác quỷ còn ác quỷ mà khai sát, bất luận là cái gì. Chiếu sát không là mơ siêu, bất luận rất mạnh. Chiếu sát không là mơ siêu, bởi vì bọn họ xoay người lại đây. Lại lần nữa hấp dẫn một bát quái vật, chúng nó giống như chết đói mà xông lên. Nhìn đến Lê Ca, lại vô cùng lo lắng mà chạy về đi, dưới tình huống như vậy. Lê Ca đuổi theo đi lại bổ mấy đao, đến cuối cùng cũng chỉ là thả chạy mấy chỉ tiểu đinh. Thật sự tiểu nhân quá phận, cùng thịt đinh dường như quái vật. Lê Ca từ tùy thân trong không gian lấy ra nước khoáng, làm tức ảnh đao chính mình tắm rửa. Một bên thở dài, còn chạy mấy chỉ, sao, ngươi còn tưởng đuổi tận giết tuyệt, đoạt chúng nó sinh ý. Lê Ca dừng một chút, bổ sung nói, tính, lưu trữ chúng nó một cái mạng nhỏ, rau hẹ toàn cắt xong rồi, liền không đến thu, mọi người. Ngoặc kép, đột nhiên có điểm đau lòng quái vật là chuyện gì xảy ra. Lê Ca này một vòng xuống dưới, trên người quần áo nhìn như đều bị máu tươi nhiễm thấu, Ôn Nhã không biết nàng bản lĩnh. Đây cũng là nàng lần đầu tiên xem, liền không khỏi ngây dại ánh mắt, trong lòng âm thầm may mắn chính mình phía trước không có không biết đại thể va chạm Lê Ca nàng lão. Nhân ra, không nghĩ tới chính mình túng túng, đào thật cấp chính mình bảo vệ một cái mạng nhỏ, nàng ân cần hỏi. Trên người của ngươi đều bị máu tươi nhiễm thấu. Bằng không đi nơi nào tắm rửa một cái, đổi thân quần áo đi. Lê Ca đôi mắt nâng cũng không nâng, không cần, nhưng, người này một thân tắm máu bộ dáng, nhìn có điểm đáng sợ. Lê Ca nâng lên tay, đánh cái thanh thúy vang chỉ. Tiếp theo, trên người bính hợp kim có vàng quang, sở hữu máu tươi tất cả đều bị bắn đi ra ngoài, trên người nàng nháy mắt sạch sẽ xuống dưới. Phảng phất chưa từng dính quá máu tươi dường như, Lê Ca lúc này mới lại sờ sờ khuyên tai. Từ trong không gian lấy ra tới một lọ nước khoáng, uống lên hai khẩu đi hướng bộ đội, đại gia trinh lăng tại chỗ. Nghĩ thầm đây là cái gì ma quỷ, này xác định là người. Liền tính là lợi hại nhất du duyệt các nàng, đều không có giống Lê Ca như vậy nhàn nhã. Giết nhiều nhất quái, đại khí còn không xuyễn một chút. Nàng là ma quỷ sao? Hết chương.